tâm tư không đủ tập trung. Còn Sở Tụ một khi mở đầu đã bị khởi lên hứng thú, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên điền pháp hết rồi. Trẫm cũng từng tính tớ, nhưng không có nghĩ ra phương pháp thích hợp. Chủ yếu là căn cứ vào nhân dân mà chia ruộng điền, căn cứ vào độ cằn cõi phì nhiêu của ruộng đất, đem chia đều. Sau đó, nam tử thì nhận bao nhiêu đất, nữ tử thì nhận bao nhiêu ruộng, nhưng không được phép mua bán, vì là ruộng đất của quốc gia. Còn là ruộng đất tư hữu thì được phép mua bán. Đây là ý nghĩ tổng quát, nếu có vấn đề gì cần xem xét, xử lý cụ thể, thì có thể phân ra, suy xét tường tận rồi lập ra chế độ mà thực thi. Hiện tại, chỉ có một bộ phận đất gần Quỳnh Anh là tư điền của hoàng gia, các địa phương khác đều do các thế gia sở hữu, quý tộc thì chiếm một phần diện tích lớn đất đai dân cư, này cũng là do lực lượng của bọn họ cường đại, thâm căn cố đế. Nếu hoàng thượng muốn đem đất đai của các môn phiệt thế tộc chiếm giữ, thì hãy áp dụng chính sách điền chế, như vậy sẽ có khả năng diệt trừ bọn họ nhanh hơn, đối với ngài đối với hoàng quyền cũng là điểm tốt. Lời ngươi nói, trẫm cũng coi như minh bạch, chỉ là muốn đem đất đai của thế tộc đoạt về thì đúng là rất khó khăn. Hoàng đế bất đắc dĩ mà nói ra, mặc dù hắn làm hoàng đế, cũng có khí phách thiên hạ, nhưng cũng không phải vạn năng. Hắn cũng phải nhờ thế lực của thế tộc mà lên ngôi hoàng đế, rất nhiều chuyện còn phải chịu bọn họ kèm hai bên. Thật ra thần có một đề nghị, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 4 không có bao nhiêu cảm xúc, năm mới cũng qua, rồi lại bắt đầu vào chiều công tác. Sở Tụ ỷ vào tuổi trẻ mà làm việc điên cuồng, thân thể sẽ không tiêu hao năng lượng, nhưng là vừa qua tháng riêng một tháng, thân thể cậu liền bị cảm mạo tập kích. Bởi vì gần đây là mùa bị cảm cúm, Sở Tụ sợ rằng sẽ lây cho hoàng. Đế và các đại thần nên xin nghỉ bệnh ở nhà tịnh dưỡng. Bất quá, đau đầu phát sốt chảy mũi ho khan, Sở Tụ phải uống thuốc đông y đen huyền, còn phải buồn bực mà ở trong phòng đọc sách viết chữ. Không biết Tần Nguyệt từ nơi nào biết tin tức cậu sinh bệnh, ngay buổi sáng liền ra khỏi cung đến thăm, nàng đến thì luôn cằn nhằn lải nhải mất nửa ngày, Sở Tụ phải chống chọi tinh thần mà bồi nàng. Thấy Sở Tụ bệnh không quá nặng, Tần Nguyệt ăn xong cơm trưa thì đi về. Chẳng vạng, Sở Tụ muốn ngủ sớm để dưỡng bệnh, trời vừa tối, cậu liền chuẩn bị gột rửa rồi nghỉ ngơi. Thị nữ hy viện cấp bách mà chạy vào nhà, trong mắt lộ ra một chút giảo hoạt mà nói, công tử, có khách quý tới thăm. Khách quý? Sở Tụ nghi hoặc nhìn, sáng nay vừa xin nghỉ bệnh thì buổi chiều có không ít đồng liêu đến thăm, trong người cậu khó chịu nhưng vẫn là cố gắng đãi khách, không ngừng ho khan, lau mũi mà tiếp chuyện. Khách khứa thấy chủ nhân như vậy cũng cảm động thái độ khiêm tốn của cậu, lại sợ cậu bệnh càng thêm nặng, nên chỉ nói vài câu liền khách sáo ly khai. Nhưng mà lúc bọn họ tới, thị nữ cũng không có dùng từ khách quý như vậy. Hoàng đế từ phía sau bước vào, áo khoác lông cừu trên người cũng không có cởi. Hi viện liền lập tức bước lên hầu hạ hắn, còn hi viên thì bưng súp nóng dâng lên, phục vụ hoàng đế ngồi vào ghế. Sở Tụ nhìn bọn họ dụng tâm mà hầu hạ người kia, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tuy rằng hắn là vua, nhưng dù sao đây cũng là nhà cậu. Xem động tác của hi viện và hi viên, giống như người kia mới là chủ tử nơi này. Sở Tụ cung kính chuẩn bị bái kiến, hoàng đế đã nhanh lời, ái khanh không cần đa lễ, thân thể ngươi không khỏe, mau ngồi xuống đi. Tạ hoàng thượng. Sở Tụ ngồi xuống thì nghe hoàng đế quan tâm nói, vốn muốn cho thái y lại đây xem cho người, bất quá vừa vặn chấm cũng có thời gian nên tự mình đến đây.